Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1400, Hấp Huyết Quỷ 32. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Perry hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Ninh Thư hoa hồng trong tay hoa. Hoa hồng dưới ánh mặt trời, tỏ ra càng thêm tiên diệm ướt át. Hơn nữa hoa, hồng thượng hạt xương gấp ra ánh sáng, rất là xinh đẹp vô cùng. Liền Mina nhìn thấy cái này hoa hồng, đều lòng sinh thích, mà lại là càng xem, càng thích. Cùng phổ thông hoa hồng rất không giống nhau, tựa hồ mang theo một cỗ ma tính. Liền nắm lấy hoa hồng Jasmine, cảm giác đều trở nên tốt xem nhiều rất nhiều, rất có mị lực. Mina cắn môi một cái, hướng Perry nói ra, hoa hồng này thật xinh đẹp. Nữ hài tử đều thích xinh đẹp đồ vật, nhất là hoa tươi bên trong. Perry nói ra, đây vốn chính là huyết tộc đồ vật. Ninh Thư thấy Perry nhìn chằm chằm nàng hoa hồng, trong mắt tràn đầy đều là thèm nhỏ dãi. Xem ra thứ này là đồ tốt. Liền Perry đều không biết xấu hổ như vậy yêu cầu. Ninh Thư khoa trương hít hít hoa hồng mùi thơm. Thơm quá a. Perry cau mày, giơ tay lên hướng Ninh Thư bắn ra một đạo chôn vùi tia sáng. Ninh Thư lập tức tránh ra. Perry thấy Ninh Thư sẽ không sử dụng hoa hồng, trong lòng thở dài một hơi. Ninh Thư vẫn luôn tại quan sát Perry biểu tình, thấy hắn sắc mặt buông lỏng. Chẳng lẽ vật này cùng Perry trong tay vật tương khắc không thành? Ninh Thư cầm hoa hồng, điều động trong đan điền khí kình, đưa vào hoa hồng. Trong, hoa hồng phản ứng gì cũng không có. Chẳng lẽ vô dụng, vẫn là nàng không hiểu phương pháp sử dụng. Thế nhưng là xem Perry dáng vẻ, thứ này hẳn là vật gì tốt mới đúng. Không thì coi là hấp huyết quỷ cao quý dám thúi tính tình. Làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy há miệng cùng ti tiện nhân loại yêu cầu này nọ. Ninh Thư tiếp theo đưa vào khí kình, nhưng là vốn dĩ tiên diệm ướt át hoa hồng, nhan sắc một chút trở nên tối. Hơn nữa thế mà bắt đầu chậm rãi mục nát. Ninh Thư, tình huống như thế nào? Ninh Thư tương đối mộng bức. Hoa hồng bắt đầu chậm rãi nhỏ ra một giọt màu đỏ sậm máu. Máu rời đi cánh hoa hồng. Hoa hồng đóa hoa nhan sắc khôi phục như lúc ban đầu. Rất là sinh cơ bừng bừng. Huyết dịch này là cái gì? Chẳng lẽ là trước kia cánh hoa hồng chủ nhân máu? Cái kia trong quan tài hấp huyết quỷ, giọt máu này muốn một lần nữa trở lại hoa hồng trong. Trực tiếp bị Ninh Thư thả ra hỏa long cho bốc hơi rớt. Ninh Thư cầm hoa hồng, cảm giác cái này hoa hồng so trước đó xinh đẹp hơn. Sinh cơ bừng bừng, Perry tức giận đến mặt đều vặn vẹo, liên tục hướng Ninh Thư bắn ra mấy đạo chôn vùi tia sáng, nhưng là này chôn vùi tia sáng còn không có tiếp xúc đến Ninh Thư, liền biến mất. Ninh Thư kinh ngạc nhíu mày, đây là có chuyện gì? Ninh Thư xem trong tay hoa hồng, nở nụ cười, mặc dù không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là khẳng định cùng với nàng trong tay hoa hồng có quan hệ. Hoa hồng thế mà có thể chống cự loại này chôn vùi tia sáng. Như vậy Perry trong tay chiếc nhẫn liền không có ưu thế gì. Ninh Thư ngửi hoa hồng mùi thơm, một bên điểm lấy chân nói ra. Tiếp theo đến, nha, đây là huyết tộc đồ vật. Giao ra, Perry nhìn chằm chằm Ninh Thư. Một câu, cuối cùng, giao ra huyết tộc đồ vật. Không thì huyết tộc sẽ quy mô xâm phạm. Các ngươi huyết liệp đem không có nơi sống yên ổn. Ninh Thư đem hoa hồng hướng trên lỗ tai kẹp lấy, buông tay nói ra, nói thật, giống như các ngươi hiện tại là tới làm khách đồng dạng. Các ngươi bây giờ, không phải là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ninh Thư cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Perry cùng Mina, lại quét mắt, chiến đến hừng hực khí thế huyết liệp sư cùng hấp huyết quỷ. Đây đã là lần thứ hai, phàm là bất quá ba, lần này các ngươi đều lưu tại nơi này, thật sự cho rằng huyết liệp là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa. Phương, Ninh Thư phía sau trồi lên một đầu to lớn hỏa long. Hỏa long này chỉ lên trời, không tiếng động gầm thét một tiếng, hướng Perry tiến lên, hỏa long những nơi đi qua, phàm là bị hỏa long hỏa tinh tung tóe đến hấp huyết, quỷ, đều bị đốt cháy thành bột phấn. Perry trong mắt run rẩy, hỏa long này so với lần trước còn muốn lớn. Perry vội vàng hướng hỏa long bắn ra một đạo chôn vùi tia sáng cái. Ninh Thư hướng hoa hồng trong đưa vào một chút khí kình. Hoa hồng thả ra một đạo bình chướng vô hình, đem chôn vùi tia sáng giải quyết. Hỏa long trực tiếp hướng Perry tiến lên. Perry ngón tay dài ra bén nhọn ngón tay, há mồm lộ ra răng nanh, gầm thét một tiếng, đem hỏa long chặn ngang chặt đứt. Hỏa long chỉ là năng lượng thể, coi như bị chém đứt, đối hỏa long cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là Perry tay bị cháy rụi, đen xì mà bốc lên lấy thuốc lá. Hỏa long là hỏa dương chi lực, là đặc biệt khắc chế hấp huyết quỷ. Perry cùng nó cứng đối cứng, khẳng định là phải thua thiệt. Perry phá vỡ da của mình, một giọt máu mượt mà tung bay ở không trung, rơi vào hỏa long trên người. Hỏa long thân thể lập tức suy suy mà vang lên, giống như là đem nước tưới vào đang thiêu đốt khối gỗ trên, phát ra suy suy thanh âm mạo hiểm khói đặc. Ninh Thư cũng không thèm để ý, chúng ta chậm rãi chơi, dù sao đầu này hỏa long năng lượng không có, nàng lại ngưng tụ. Mina sợ mất mật mà nhìn chiến đấu, nhịn không được nhìn về phía Ninh Thư, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Jasmine làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Đây là nàng nhận biết Jasmine sao? Jasmine vẫn luôn tại ẩn giấu sao? Hơn nữa còn che giấu đến sâu như vậy, tâm cơ thật sâu. Trước kia giả bộ như không phải rất lợi hại dáng vẻ, sau đó liền đợi đến một tiếng hót lên làm kinh người. Tốt bẩn thỉu a. Mina nhìn nhàn nhã chơi hoa hồng Ninh Thư, trong lòng giống như có vô số con kiến tại gặm nuốt. Ninh Thư quay đầu đối đầu Mina ánh mắt, hướng Mina cười cười. Mina nhìn thấy Ninh Thư nụ cười trên mặt, nhịn không được đánh dùng mình, nhịn không được lui lại, muốn tìm một cái địa phương an toàn, nhưng là phát hiện không có cái gì địa phương là an toàn. Trên trời có mặt trời chiếu vào, làm nàng cảm giác vẫn luôn không thoải mái. Trước kia cảm thấy ánh nắng không có gì, nhưng là trở thành hấp huyết quỷ sau, liền ánh nắng cũng không thể soi. Chung quanh đều là huyết liệp sư cùng hấp huyết quỷ chiến đấu, hơi không chú ý liền bị lan đến gần. Chỉ có Perry bên người an toàn nhất, có thể bảo hộ nàng. Nhưng là bây giờ Perry đang cùng hỏa long chiến đấu, tay đều bị cháy khét. Mina cảm giác phi thường không có cảm giác an toàn. Ninh Thư bóp pháp quyết, làm một cái định thân phù, đem Mina định trụ. Mina đột nhiên bị định trụ, thân thể không thể động đậy, lập tức kinh hãi vô cùng. Đây là thế nào? Mina phản xạ có điều kiện nhìn về phía Ninh Thư. Lần trước là không thể nói chuyện, lần này là không thể động. Nhất định là Jasmine giở trò quỷ. Mina muốn há miệng hướng Perry cầu cứu, nhưng là Ninh Thư lập tức cho nàng làm một cái nghẹn ngào phù. Mina miệng mở rộng, chính là nói không nên lời một câu, gấp đến độ nước mắt đều xuống tới, dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Nữ nhân này thực sự quá ghê tởm, luôn là càng không ngừng trêu cợt nàng. Đối mặt Mina ánh mắt, Ninh Thư cảm giác phi thường vui sướng. Như vậy cừu hận đều là bởi vì Mina quá yếu mới có thể tùy ý bị chính mình trêu cợt. Thích nàng Perry hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, có người thích thì sao, trông cậy vào người khác, xảy ra sự tình cũng chỉ có thể luống cuống. Ninh Thư đứng lơ lửng giữa không trung, trên lỗ tai kẹp một đóa diễm lệ hoa hồng, ngón tay tung bay, trên ngón tay tàn ảnh gian xuất hiện một cái thật lớn phù chú. Hết chương.